Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, như thế nào là hắn? Diệp Hiền cái tên này, Trần Tấn Tại mới vừa tiến vào công ty thời điểm liền biết. Bởi vì người mới huấn luyện bên trên, liền có chuyên môn một tiết khóa là giới thiệu công ty phát triển lịch sử cùng chủ yếu người sáng. Lập. Dùng cái này gia tăng nhân viên lòng cảm mến. Mặt khác tại công ty nội bộ sách báo bên trên, những này tổng công ty đại lão danh tự cũng thường thường đều cùng một chút cùng loại, bất động sản nghiên cứu báo cáo, hoặc là hiện giai đoạn giá thị trường xu thế, loại hình cấp cao đồ chơi móc nối đăng, lại hoặc là những đại lão này lại tiếp nhận nào đó truyền thông phỏng vấn. Đối trước mắt thị trường hoàn cảnh có thế nào như thế nào đánh giá loại hình nội dung sẽ bị công ty đặt ở hệ thống trang đầu bên trên. Diệp Hiền đã coi như là cả nước nổi tiếng bất động sản giới danh nhân. Nhưng mà một cái là ở xa Đông Giang thành phố phân công ty thuộc hạng phổ thông người đại diện, mà đổi thành một cái là cả nước tính bất động sản xí nghiệp cự đầu người phụ trách chủ yếu một trong. Giữa song phương giống như khác nhau một trời một vực. Hắn vì sao lại muốn gặp mình? Trần Tấn hơi kinh ngạc, liền đối với Đàm Tư hỏi lên. Đàm Tư cười nói, năm nay cả nước tinh anh phong hội muốn tại chúng ta Đông Giang cử hành. Chúng ta Đông Giang tự nhiên muốn ra mấy cái ưu tú người đại diện đến giữ thể diện, cho nên đã sớm đem tên của ngươi cùng sự tích báo đến tổng bộ duyệt lại. Trần Tấn nghĩ nghĩ, có đối nàng hỏi, hắn cái này phó tổng quản lý, là chủ quản phương diện nào? Chủ quản vận doanh, Đàm Tư chân thành nói. Trần Tấn nghe vậy thầm nghĩ, quả nhiên, Diệp Hiền nếu là chủ quản vận doanh tập đoàn phó tổng. Như vậy đối với các nơi phân công ty lãnh đạo cấp cao bổ nhiệm nhân sự bên trên, kia là có tương đối lớn quyền nói chuyện. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn có thể trực tiếp quyết định phân công ty lãnh đạo cấp cao phân công. Đàm Tư hy vọng mình có thể đi, tự nhiên là hy vọng mình có thể giúp nàng tại Diệp Hiền trước mặt tranh thủ một chút điểm ấn tượng. Đi, vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là Đàm Tư dưới tay nhân viên nha. Hắn cười ha ha nói, trách không được đâu. Ngươi đối ta có lòng tin như vậy, ta ngoại trừ đối ngươi ôm dùng tuyệt đối lòng tin bên ngoài, còn có khác biện pháp sao? Đàm Tư bất đắc dĩ nói, đám kia khu quản lý a, ta nhớ tới liền nổi giận, từng cái ngồi không ăn bám ra hỏa, không phải là của mình binh, đương nhiên khó dùng. Trần Tấn cười nói, bởi vì sớm nhất vạn sách công ty còn không có hiện tại loại này quy mô thời điểm, là không có phân chia Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại khu. Có rất nhiều khu quản lý liền là vào lúc đó đề bạt lên. Về Phương Tù cùng Triệu Hán Thu trực tiếp quản lý. Về sau theo bất động sản thị trường bộc phát cùng công ty cao tốc khuếch trương, mới nhiều một cái tứ đại tổng thanh tra tầng quản lý. Đàm Tư liền là vào lúc đó thượng vị, cho nên hiện tại dưới tay nàng khu quản lý, tuyệt đại đa số đều không phải chính nàng cất nhắc lên. Thậm chí những người này lúc trước đều là nàng người cạnh tranh. Lại thêm Đàm Tư là nữ nhân, sẽ bị người thiên nhiên khinh thị, cho nên Đại Tây khu lực ngưng tụ luôn luôn đều là rất có vấn đề. Chỉ bất quá trước kia giá thị trường tốt, tất cả mọi người xuôi gió xuôi nước, tự nhiên bình an vô sự. Nhưng đến năm nay, giá thị trường đột nhiên rơi xuống đến điểm đóng băng, vấn đề cũng liền tập trung bộc phát ra. Đàm Tư buồn rầu có thể nghĩ, tốt a, ta lập tức xuất phát. Trần Tấn đáp, nếu như quả thật có thể để Diệp Hiền nhìn với con mắt khác, như vậy đối với hắn mình cũng là có trăm lợi mà không có một hại. Thế là hắn đối trong tiệm đám người giao phó một câu, liền lái xe rời đi. Bởi vì lần này hàng tháng tụ hội có tổng công ty đại lão giá lâm, cho nên cơm tối không có an bài tại thường ngày trong tiệm cơm, mà là lâm thời đổi được văn quanh núi cảnh khu bên trên cấp cao phòng ăn. Chung quanh đây phòng ăn chỉ có một cái đặc điểm, đó chính là quý, mà lại không hề giống phổ thông tiệm cơm như thế để khách nhân tự do gọi món ăn, mà là dựa theo đẳng cấp thu phí. Cấp bậc thấp nhất 368 một chỗ, hơi cao một điểm 668 một chỗ, lại cao một chút liền là 1268 một chỗ. Đương nhiên còn có xa xỉ nhất đẳng cấp 2168 một chỗ. Phải biết đây cũng không phải là tiệc đứng hình thức, thanh toán bao nhiêu tiền tùy tiện ăn, mà là người định cái gì đẳng cấp, phòng ăn liền cho ngươi trên cái gì đẳng cấp đồ ăn. Ngoại trừ rượu bên ngoài, không có chọn lựa chỗ trống, mà lại liền ngay cả rượu, đều vẫn là muốn mặt khác trả tiền. Trần Tấn từ Đàm Tư vậy biết cơm tối định ở chỗ này về sau, liền minh bạch hôm nay chẳng những là nàng có ý tưởng, liên đới lấy Phương Tù, Triệu Hán Thu, đều hẳn là có chút mình tiểu tâm tư. Nếu không thật không cần thiết đem đẳng cấp định cao như vậy. Đàm Tư đã sớm nói cho Trần Tấn bao xương số, nhưng Trần Tấn vẫn là tại trước đài hỏi hai câu. Hắn hỏi là mấy cái này bao xương phân biệt định giá bao nhiêu vị. Phục vụ viên 10 phần lễ phép nói cho hắn biết, Tàn Tuyết cùng Vãn Trung hai cái này bao xương định là thấp nhất 368 một chỗ, mà liên tiếp Văn Oanh cái này bao xương định liền là 2168 một chỗ tiêu chuẩn. Trần Tấn cười cười, nơi này bao xương đều là dùng thính đào hồ bên trên cảnh điểm mệnh danh. Tàn Tuyết cùng Vãn Trung lấy là ý cảnh, nhưng ở lãnh đạo trong lỗ tai lại không phải điểm tốt gì. Thế là dùng để chào hỏi người đại diện, mà Văn Oanh lại là 10 phần hợp với tình hình, đương nhiên là dùng để chiêu đãi lãnh đạo. Thế là hắn liền chưa đi đến kia hai cái bao xương, trực tiếp đẩy ra Văn Oanh cửa phòng. Tới, Đàm Tư lập tức đứng dậy nói, sau đó ngồi đối diện tại Phương Tù bên trên Diệp Hiền giới thiệu nói. Diệp Tổng, đây chính là Trần Tấn, chúng ta Đông Giang công ty tháng trước tiêu quan, cũng là toàn bộ Đông Giang thành phố tiêu quan. Diệp Hiền là cái mang theo kính mắt, nhã nhặn trung niên nhân, không có giống đại đa số trung niên nhân như thế mập ra, ngược lại có chút gầy gò, rốt cuộc thường xuyên có thể ở công ty sách báo trên nhìn thấy, cho nên Trần Tấn liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Hắn gặp Trần Tấn vào cửa, cũng chuẩn bị đứng dậy nghênh đón, Trần Tấn lại ngay cả bận bịu đi chậm chậm quá khứ, không để hắn đứng dậy, chủ động đưa tay cùng Diệp Hiền nắm chặt lại nói, Diệp Tổng ngươi tốt, ta chính là Trần Tấn, ngươi nhanh ngồi nhanh ngồi, thực sự không có ý tứ, tại trong tiệm đàm cái tờ đơn cho nên mới chậm. Hắn một câu liền đem đến trễ nguyên nhân qua loa, tắc trách tới. Diệp Hiền gật gật đầu, tọa hạ cười nói, Tiểu Trần, ngươi công trạng ta đều nghe nói, đơn tháng phá 200 vạn công trạng, đáng quý a, liền xem như tại Thượng Kinh công ty, một năm cũng không nhất định trở thành một cái đâu. Diệp Tổng quá khen, Trần Tấn khiêm tốn nói, cái này tất cả đều là chúng ta Vạn Sách công ty nhãn hiệu và bình đài công lao. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi nha. Ta còn phải cảm tạ những người lãnh đạo đâu. Sáng lập tốt như vậy bình đài, ta tại tiến công ty trước đó, thế nhưng là kém chút ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Ha ha ha ha, tương đương, Diệp Hiền cởi mở cười nói. Thắng không kiêu, cái này cực kỳ tốt, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình nha. Đàm Tư tại bên cạnh cười nói, Diệp Tổng ngươi cũng đừng khen, không phải gia hỏa này cái đuôi nhếch lên đến, ta thế nhưng là chấn không được, ngươi đây là cho ta gia tăng độ khó công việc nha. Sau đó nàng lại hướng Trần Tấn nói, ngươi cũng ngồi đi. Trần Tấn gật gật đầu, cứ việc còn có chỗ trống, nhưng hắn vẫn là cười nhẹ nhàng đi tới dưới mặt bàn thủ ngồi xuống. Lúc này mới bắt đầu đánh giá đến bao xương cùng đám người. Nơi này Bao Xương cũng không muốn cái khác tiệm cơm như thế có thể liên thông. Tất cả đều là phòng đơn. Hiển nhiên hôm nay lãnh đạo giá lâm, Phương Tù bọn hắn cũng liền không để ý chiếu cố người đại diện nhóm lòng cảm mến. Vẫn là chào hỏi tốt lãnh đạo quan trọng, mà lại đang ngồi, ngoại trừ Trần Tấn bên ngoài. Tất cả đều là công ty lãnh đạo cấp cao, ngoại trừ Phương Tù, Triệu Hán Thu cùng tứ đại tổng thanh tra bên ngoài. Còn có công ty tài vụ tổng thanh tra cùng phụ trách cân đối cùng chức năng bộ môn ở giữa quan hệ. Phó tổng quản lý, liền liên khu quản lý đều được an bài đến mặt khác hai cái Bao Xương không tư cách lên bàn. Lại càng không cần phải nói người đại diện, chỉ bất quá có một chút để Trần Tấn cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Diệp Hiền bên tay trái ngồi Phương Tù, bên tay phải thượng thủ vị trí. Lại là trống không một vị trí, sau đó mới là Triệu Hán Thu. Nói như vậy là còn có cái gì nhân vật trọng yếu không tới trận sao? Hắn đang nghĩ ngợi, cửa Bao Xương lại bị đẩy ra. Tiến đến một người, Phương Tù, Triệu Hán Thu, thậm chí bao gồm Diệp Hiền tại bên trong. Thấy một lần người này vào cửa, lập tức cùng nhau đứng dậy hướng phía hắn nghênh đón. Mà Trần Tấn cũng tại nhìn thấy người này thời điểm, lập tức một trận kinh ngạc. Như thế nào là hắn? Trần Tấn lòng nghi ngờ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?